Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, tái chiến Doflamingo. Kết thật đã trúng Roy một quyền. Từ Roy nắm đấm trên, Doflamingo vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được bị nắm tay vẽ mặt tư vị. Ngay cả hắn bình thường làm hắn chân thân kính mắt đều bị Roy cho sập một mảnh thấu kính. Roy cũng mới nhìn rõ Doflamingo mắt. Kỳ thực cũng không có gì để nhìn. Nên là bộ dáng gì liền là bộ dáng gì. Chứng kiến Doflamingo trên đầu bộc phát ra gân xanh, Roy cười rơi ở thuyền của bọn họ trên. Trông thấy Doflamingo, hải quân thiếu tá. Chứng kiến Roy hải quân áo khoác ngoài quân hàm. Trên thuyền những người khác đều sửng sốt một chút. Chebon kinh ngạc nói. Ta nhớ ra rồi. Người là cái kia hải quân nhân tài mới xuất hiện. Là Roy hải quân thiếu tá a. Doflamingo khoảng cách gần chứng kiến Roy mặt của. Rốt cục nhớ lại Roy thân phận. Mấy tháng trước tin tức hắn cũng nhìn thấy. Dù sao gặp cùng Big Mom băng hải tặc lớn như vậy động tĩnh hắn làm sao có thể không rõ ràng lắm. Doflamingo cần rất nhiều tình báo. Về Roy hắn cũng quan tâm. Hơn nữa cảm thấy Roy rất quen mặt. Bây giờ thấy Roy khuôn mặt. Hắn loại cảm giác quen thuộc này lần nữa mọc lên. Chúng ta là không phải là trước kia chỉ thấy qua. Doflamingo đứng đi hai bước nhiều Roy hỏi. Có lẽ là ta trên mặt sinh ra một vết sẹo làm cho ngươi quên ta à. Chúng ta trước ở Sabaody gặp mặt qua. Roy cười nói. Thiếu chủ là cái kia hải quân binh sĩ. Baby năm lập tức đã đem Roy nghĩ tới. Bọn họ ở Sabaody thời điểm đích thật là thấy qua Roy. Thì ra là ngươi. Khi đó hải quân tinh anh doanh học viên. Doflamingo cũng nghĩ tới. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì chỉ có 2 năm nhiều một chút thời gian mà thôi. Trong khoảng cách một lần gặp gỡ cũng liền 2 năm tả hữu. Nhưng mà Roy biến hóa trên người cũng không nhỏ. Trên mặt sinh ra một vết sẹo. Hơn nữa thực lực cũng biến thành mạnh như vậy. Mới vừa nắm tay đối phương môn học mới vừa rõ ràng. Roy ở phương diện lực lượng hầu như có thể cùng hắn đánh đồng. Phu phu phu, chỉ có thời gian 2 năm ngươi thì có thực lực mạnh như vậy. Cứ nhiên ở mấy tháng trước còn giết chết Big Mom 2 đứa con trai. Bị thương Katakuri quái vật kia tương đương. Doflamingo kinh ngạc nói. Tạm được a. Nếu là không trở nên mạnh mẽ một điểm làm sao có thể đối với loại người như ngươi hải tặc xuất thủ. Roy cười nói. Tiểu quỷ. Lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn. Đừng tưởng rằng ngươi có thể chiến thắng Cracker là có thể chiến thắng ta. Doflamingo ngồi hạ thân thể đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Vậy đến thử xem, nhìn ta một chút có thể hay không chiến thắng ngươi. Roy cười nhạt, đối với Doflamingo ngoéo, một cái tay, Doflamingo sắc mặt thay đổi một cái. Nguyên bản hắn muốn tương chiến chàng định ở quân trên hãm. Hiện tại Roy xuất hiện ở thuyền của hắn trên. Nếu như ở chỗ này chiến đấu, hắn sợ hội không nghĩ qua là hủy diệt thuyền của mình. Coi như hủy diệt rồi. Cũng có một con thuyền quân hãm. Doflamingo cắn răng nói. Đã làm xong đem thuyền của hắn hy sinh chuẩn bị. Ngũ sắc tuyến. Doflamingo vẫn là lão chiêu số. Đi lên chính là một đạo ngũ sắc tuyến. 5 cái các loại màu sắc sợi tơ chém về phía Roy. Vũ trang. Song quyền. Roy giơ tay lên. Một quyền cách không đánh ra ngoài. Song quyền một chiêu này đã bị Roy tu luyện rất mạnh. Hiện tại hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể phát sinh song quyền sóng xung kích. Thì nhìn thời gian chuẩn bị cùng số vòng quyết định hắn trùng kích có bao nhiêu cường. Trùng kích cũng không thể ngăn cản ngũ sắc tuyến. Mà là xuyên qua ngũ sắc tuyến đánh về phía Doflamingo. Doflamingo cảm thấy song quyền. Lập tức mau tránh ra. Thình thịch. Doflamingo sau lưng bong thuyền bị đánh ra một cái nắm tay ấn. Hắn nhanh chóng ở Roy trước mặt chạy động. Ngón tay mở. 5 cái ngũ sắc tuyến tại hắn chạy động ở giữa giống như là kéo ra khuôn nhạc giống nhau. Nghĩ Roy chạm cắt qua tới. Ghé bâu. Roy lập tức mau tránh ra. Khi hắn xuất hiện ở không trung, Doflamingo cũng trong nháy mắt nhảy lên xuất hiện ở Roy trước mặt. Một cước hướng về phía Roy đầu thải xuống dưới. Cút xuống cho ta. Doflamingo đè nặng nha, bộc phát ra sát khí đạo. Roy song quyền cái lên đỉnh đầu ngăn trở Doflamingo một cước này. Bất quá Doflamingo lần này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Lực đạo phi thường lớn. Một cước trực tiếp đem Roy cho từ không trung đá ra. Dù sao không trung có thể không có gì mượn lực địa phương. Bằng vào ghé pâu trên không trung rừng đạt được hắn đá kỹ năng đối với Roy mà nói có chút thua thiệt. Cũng không cần liều mạng. Biết thời biết thế bị Doflamingo một cước đá vào bong tàu bên trong. Doflamingo đưa ngón tay ra hướng về phía rơi vào trên bong thuyền. Biểu tình vô cùng chăm chú. Hắn đã nhìn ra Roy cư nhiên không có chăm chú nghĩ tới Roy mới vừa biểu tình. Doflamingo nhất thời trong cơn giận dữ. Hắn rời bến tới nay. Vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy không nhìn. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái hải quân tân nhân. 2 năm trước bị chính mình đè xuống đất ma sát tân nhân. Đạn tuyến, từ ngón tay của hắn trung, như là một cây súng lục giống nhau. Phóng ra hơn 10 miếng màu trắng đạn tuyến, cùng A-gun giống nhau. Bất quá A-gun thoạt nhìn, ít nhất, còn bốc hỏa, trông thấy càng giống như là súng máy. Doflamingo tương đối kém một điểm, thế nhưng đáng sợ hơn bị bí mật tính. Ngoặc kép. Đinh đinh đinh, ở yên vụ ở giữa Roy hai tay bao trùm Busosoku. Đêm này đạn tuyến toàn bộ đều cản lại. Một chút tác dụng cũng không có. Điểm ấy có thể nhìn ra Roy trên cánh tay của Busosoku Haki rốt cuộc có bao nhiêu cường. Tiểu quỷ, Doflamingo chứng kiến Roy vẫn là bộ kia hời hợt tình huống. Muốn không phải thật là vì thuyền của hắn. Doflamingo hiện tại liền muốn di chuyển đại chiêu. Người liền loại trình độ này sao? Roy thả tay xuống đối với Doflamingo nói rằng. Người nhất định phải chết. Ta muốn giết ngươi. Doflamingo không nhịn được Roy tấm kia biểu tình. Trên người Haki Haosoku không ngừng lan tràn ra. Toàn thân tức giận run run. Không xong thiếu chủ sinh khí. Baby năm sợ đến mau mang người lên dự bị trên thuyền nhỏ. Hiện tại cũng không có địa phương gì tốt tránh. Chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Như vậy mới có thể làm cho Doflamingo thi triển ra. Hàng vô lại tuyến. Doflamingo giơ cánh tay lên phất xuống một cái. Trong tay mặt trên xuất hiện 5 cái trong suốt sợi tơ. Sắc bén trình độ giống như là đinh ba giống nhau. Từ không trung rất nhanh đinh hạ xuống. Hàng vô lại tiến giống như là tên của hắn giống nhau. Từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa trong suốt hầu như nhìn không thấy. Cộng thêm một chiêu này là rơi xuống từ trên không tuyến. Thể hiện ra tuyến sắc bén trình độ. Dùng ám sát hình thức chiêu số. Coi như người Busosoku Haki như thế nào đi nữa cường. Để che một cái một chiêu này à. Doflamingo vào Busosoku Haki cũng bao vây tại tuyến đoạn trên. Từng cây một tuyến giống như là tú hoa châm giống nhau. Từ không trung như xuân mưa thông thường nhẹ nhẹ bay xuống. Roy đại nhân là thấy được một chiêu này. Coi như là nhìn không thấy. Hắn Haki Kenbunsoku cũng cảm giác được. Một ngày thân thể bị xuyên qua phía sau. Coi như là bị Doflamingo này tiến bắt được. Hơn nữa nhìn dáng dấp. Muốn phòng ngự như vậy sắc bén công kích hầu như là không có khả năng. Roy xoay người chạy mất. Có thể dùng Doflamingo tỉ mỉ chuẩn bị nhất chiêu thất bại. Nhưng mà coi như Roy mau tránh ra thời điểm. Đột nhiên lại một cái Doflamingo xuất hiện. Busosoku Haki bao gồm chân. Một cái vắt đá đem Roy quất bay ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.